vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ, chương 14, thành phố X1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Roseo Beta, Rose, Min, em, Rose, May, anh có chút chuyện đi ngang. Hạ Đình Hàn sâu lắng nhìn cô, yêu thầm cô 15 năm anh chưa từng nói ra, đối với anh chỉ gần cô một chút đã đủ, anh sợ nếu như nói ra sẽ phá vỡ sự yên bình vốn có. Hạ Đình Hàn lãng sang chuyện khác. Em biết đánh đàn ghi, ta, em vì một người mà học, Tô Y Y vuốt ve cây đàn nói. Trái tim Hạ Đình Hàn kịch liệt đập nhanh, anh cảm nhận được sự rung động của chúng. Ai lại có phước như vậy? Hạ Đình Hàn làm bộ lơ đãng nói. Tô Y Y mỉm cười. Là một người bạn rất quan trọng, với em mẹ mất đi chỉ còn anh hai thương em, anh ấy là ngoại lệ, anh ấy luôn chịu đựng mọi cáu kỉnh của em không một lời than vãn. Hạ Đình Hàn nghe cô nói nơi mềm mại trong lòng anh cũng hóa thành nước, anh làm sao có thể nặng lời với cô, anh thương cô còn không hết. Tô Y Y cùng Hạ Đình Hàn nói cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, có phải là ảo giác hay không, cô thấy đại thần rất giống A Sở. Tô Y Y đan 10 ngón tay vào nhau nói. Em từng là tổn thương anh ấy, em rất mong có thể nói một tiếng xin lỗi anh ấy, nhưng 8 năm qua một xíu tin tức của anh ấy cũng không có, em luôn nghĩ A Sở đang rất giận em. Cậu ấy nhất định sẽ không giận em, có lẽ một nguyên do nào đó cậu ấy không xuất hiện. Anh không giận cô cho dù cô là người sai, năm đó quyết định rời xa cô là anh có nguyên do. Sao anh biết? Tô Y Y tò mò hỏi anh. Hạ Đình Hàn vỗ đầu cô. Giác quan thứ 6 của anh bảo vậy. Hì, đại thần em không nghĩ anh hài hước như vậy. Tô Y Y che miệng cười, đôi mắt nhỏ tạo thành hình lưỡi liềm. Hạ Đình Hàn nhìn nụ cười của cô, như vậy đủ rồi. Nói chuyện cùng Hạ Đình Hàn một lúc cô cũng thoải mái hơn, hai tay Tô Y Y nắm lấy dây hai bên xích đu chân cô đẩy nhẹ chiếc xích đu liền lên cao, gió thổi mát lạnh. Đi ăn cái gì hay không? Hạ Đình Hàn hỏi cô. Tô Y Y bỗng nhiên thấy thèm ăn lẩu kem. Hay đi ăn lẩu kem đi, Tô Y Y hào hứng nói. Em biết một quán ngon lắm gần ở đây, em dẫn anh đi nếm thử. Tô Y Y trượt khỏi xích đu nắm lấy cổ tay Hạ Đình Hàn kéo anh đi. Hạ Đình Hàn nhìn bàn tay không xương nắm lấy tay anh, tay cô rất mềm chạm vào cổ tay mang theo chút lành lạnh. Tô Y Y đẩy cửa quán kem ra, 8 năm rồi không thay đổi. Tô Y Y lại cái bàn quen thuộc ngồi xuống, Hạ Đình Hàn ngồi đối diện cô. Tô Y Y chọn một kem dâu một sô-cô-la cho Hạ Đình Hàn. Nơi này lúc nhỏ em hay đến ăn, rất ngon. Tô Y Y nhiệt tình quảng cáo. Hạ Đình Hàn một bên nghe cô nói anh có chút buồn cười. Kem được mang lên, Tô Y Y há miệng ăn một muỗng to, kết quả cô bị buốt tới não. Hạ Đình Hàn một nhìn cô ăn như vậy không khỏi lo lắng, 8 năm trôi qua tính cách cô không đổi vẫn hấp tấp như vậy. Ăn chạm một chút Tô Y Y bị buốt răng lè lưỡi cười với anh. Hạ Đình Hàn chậm rãi nếm thử, mùi vị không đổi. Tô Y Y nhìn Hạ Đình Hàn ăn đẹp mắt như vậy len lén dùng di động chụp hình anh, vừa lúc Hạ Đình Hàn ngẩng đầu lên Tô Y Y nhìn tấm ảnh không khỏi chậc lưỡi. Đại thần, anh có góc độ 360 sao? Chụp lén cũng đẹp như vậy, là do tài nghệ chụp ảnh em cao siêu. Hạ Đình Hàn không tiếc khen cô, Tô Y Y mèo khen mèo dài đuôi, còn phải nói, thật không biết khiêm tốn. Hạ Đình Hàn bất đắc dĩ cười cô luôn như vậy. Tiểu Y, Hạ Đình Hàn bỗng gọi cô. Tô Y Y phản xạ có điều kiện. Hả, anh gọi em như vậy không ngại chứ? Tô Y Y lúc này mới tỉnh hồn cười nói. Không ngại, anh hai thường gọi em như vậy nên anh gọi cũng không có gì lạ. À, em có chơi WeChat không? Hạ Đình Hàn biết cô có chơi nhưng cố ý hỏi. Có chị giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Y Y vừa ăn vừa trả lời. À, anh cùng em trao đổi số WeChat nhé. Được, Tô Y Y không keo kiệt đọc số cho anh. Hạ Đình Hàn nhập số cô rồi thêm bạn. Tô Y Y mở WeChat ra chấp nhận kết bạn còn thêm anh vào bạn tốt. Đình, Y Yêu Tinh đã thêm bạn thành bạn tốt, chúc các bạn có cuộc trò chuyện vui vẻ. Hạ Đình Hàn không nghĩ cô thêm anh vào bạn tốt, anh nhìn Tô Y Y một chút rồi tắt di động tiếp tục ăn. Ăn kem xong Tô Y Y dẫn Hạ Đình Hàn đến nơi lúc nhỏ cô hay đi cùng anh đi ăn tới tối mịt mới lưu luyến ra về. Hạ Đình Hàn nhìn cô luyến tiếc như vậy cũng không đành phải nói. Lần sau lại đến đây chơi nữa. Mắt Tô Y Y sáng lên, cô vểnh miệng cười. Hứa nha, ngoéo tay đi. Hạ Đình Hàn cùng cô ngoéo tay. Tô Y Y mới lên xe, chắc có lẽ chạy cả ngày nên Tô Y Y vừa vào xe đã ngủ mất. Hạ Đình Hàn dùng áo khoác của mình đắp cho cô, vụng trộm trên trán cô hôn một cái. Ngủ ngon cô gái nhỏ. Bồ công anh bị gió mang đi giữa cánh đồng. Bồ công anh Hạ Đình Hàn ngồi phía sau cột lại mái tóc đen mượt của cô. Tô Y Y phía trước thích thú thổi những bông bồ công anh, miệng nhỏ cô chu lên phù một tiếng, những cánh nhỏ bồ công anh là trả bay đi. A Sở còn không tới 4 ngày nữa là tới sinh nhật 10 tuổi của em rồi, anh định tặng gì cho em? Tô Y Y ngửa mặt lên nhìn anh hỏi. Bí mật đến lúc đó em sẽ biết. Hạ Đình Hàn chăm chú kết tóc cho cô, Tô Y Y buồn bực biểu môi. Không tiết lộ chút xíu sao, như vậy mất vui, Hạ Đình Hàn thần bí nói, làm Tô Y Y cũng nao nao mong chờ. Chiếc BMW chạy vào biệt thự Hạ Đình Hàn, hồi tưởng chút chuyện lúc nhỏ, nhìn cô ngủ say anh chỉ có thể vòng qua ôm lấy cô vào nhà. Hạ Đình Thiên cùng Tô Duy Duy người nằm một góc nhàm chán, vừa nghe tiếng động cơ dừng lại liền ngóng xem, thấy Hạ Đình Hàn ôm Tô Y Y theo kiểu công chúa đi vào, còn Tô Y Y tựa vào ngực anh ngủ say. Hạ Đình Thiên nhìn muốn loài con mắt muốn mở miệng lại bị Hạ Đình Hàn chừng, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu, thiên vị a, cách chương.